Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, đệ 77 chương. Mặc Dương cùng Hoàn Nhất đồng thời dừng lại bước chân. Hai người quay đầu liếc nhau, liền minh bạch đối phương gặp cùng chính mình giống nhau sự tình. Lập tức Hoàn Nhất liền khơi mào một bên lông mày. Tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, lời này nói xong, hắn liền trực tiếp điểm không. Nhưng ngươi xin ta liền phải đồng ý sao? Mặc Dương cũng đi theo điểm không. Ở hoàn toàn không có quen thuộc đối chiến dưới tình huống, đối mặt cái kia vừa thấy liền không thế nào thân thiện nhai tí tên, hắn vẫn là thận trọng một chút hảo. Kết quả hai người điểm không, về sau lập tức lại có đồng dạng đối chiến thỉnh cầu đã phát lại đây. Mặc Dương đối thủ vẫn là nhai tí, Hoàn Nhất đối thủ vẫn như cũ là huyết tinh tiểu khả ái. Bất quá bất đồng chính là nhai tí chỉ là đã phát đối chiến thỉnh cầu, mà huyết tinh tiểu khả ái lại còn cấp Hoàn Nhất phát tới một đoạn giọng nói, trực tiếp công thả ra. Ha, quả nhiên cự tuyệt ta à. Ta liền nói Nhất Bạch Hoàn cùng Dương Hắc Huyền chính là không loại túng hóa, tuyệt đối không phải cái gì lợi hại nhân vật. Đáng tiếc nhai tí tên kia không tin, nhưng sự thật chính là như vậy a. Nhìn xem liền cái đối chiến cũng không dám đáp ứng, này đến sợ thành cái bộ dáng gì a? Nhất Bạch Hoàn đúng không? Ngươi liền tính cự tuyệt ta cũng không quan hệ, về sau ta mỗi ngày đều sẽ phát vài lần đối chiến thỉnh cầu cho ngươi. Ha ha ha, liền thích các ngươi loại này không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng. Mộng tưởng thế giới đã sớm hẳn là có người chơi đối chiến, bằng không người nào đều cho rằng hắn là một nhân vật, là cái thiên tuyển chi tử đâu. Ta vì đều bất quá là phụ trợ chúng ta thật mệnh chi tử rác rưởi mà thôi. Này một phen nói, có thể nói là hết sức trào phúng. Hơn nữa người nọ nói chuyện ngữ khí cũng tương đương thiếu tấu. Mặc Dương nghe được lời này lúc sau, vốn dĩ chuẩn bị lần thứ hai điểm không tay dừng lại. Từ kia đoạn thị uy nói chung có thể nghe ra tới, cái này huyết tinh tiểu khả ai cùng nhai tí hẳn là đồng bạn. Hai người kia ở bọn họ vừa mới thăng nhập 3 cấp lúc sau liền phát tới đối chiến thỉnh cầu. Ngẫu nhiên khả năng tính rất nhỏ, bọn họ hẳn là vẫn luôn thủ cấp bậc bảng xếp hạng. Nhìn đến mới vừa thăng nhập 3 cấp người chơi liền trực tiếp xin đối chiến người, nếu đối phương cự tuyệt liền trăm phương nghìn kế trào phúng khiêu khích. Đại bộ phận 3 cấp người chơi đều sẽ không chịu đựng như vậy khiêu khích, cho nên hẳn là rất nhiều người đều sẽ bị bọn họ xin đối chiến thành công. Mặc Dương nghĩ đến đây cười lạnh một tiếng. Lần thứ hai đối nhai tí đối chiến thỉnh cầu điểm không. Sau đó quay đầu liền đối Hoàn Nhất nói chính mình suy đoán. Quả nhiên có thể lên tới 3 cấp người chơi đều không phải cái gì thiện cha nhi. Cái này huyết tinh tiểu khả ái nghe ngữ khí cực kỳ giống không đầu óc chỉ biết đánh nhau ngốc xoa. Nhưng là bọn họ hành vi lại là tính kế phi thường giảo hoạt. Bọn họ hai cái hẳn là có phong phú đối chiến kinh nghiệm. Đối thượng mới vừa thượng 3 cấp các người chơi khẳng định có cực đại ưu thế. Nói không chừng hai người kia đã dựa vào như vậy tính kế, kiếm lời rất nhiều tinh thần lực cùng bọn họ sử dụng. Hoàn Nhất gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nhưng mà hắn ngón tay lại trực tiếp điểm là không là. Mặc Dương chính vui mừng chính mình cùng bạn trai Tâm Hữu Linh Tê đoán được đối phương ác độc âm mưu. Giây tiếp theo Tâm Hữu Linh Tê bạn trai liền trống rỗng biến mất. Mặc Dương, ngoặc kép, gì ngoạn ý nhi, 006 ở bên cạnh châm ngòi thổi gió mà trả lời hắn. Hắn một bên cùng ngươi gật đầu một bên lựa chọn đối chiến. Hắn đây là không đem ngươi phỏng đoán để vào mắt nha. Ai u ký chủ, không nghe lời nam nhân không thể muốn nha. Hắn vẫn là điển hình bằng mặt không bằng lòng. Đạp hắn đi ký chủ, chúng ta đi tìm mặt khác đại lão. Mặc Dương mắt lấy nhìn thoáng qua kia kim sắc 006 cầu, sau đó một cái tát đem nó cất chụp bay. Mà ở Mặc Dương chụp phi 006 thời điểm, bên kia nhai tí liền phát hiện bên người huyết tinh tiểu khả ái đột nhiên không thấy. Hắn lộ ra đắc ý tươi cười, hắn cùng huyết tinh tiểu khả ái là cùng nhau tiến vào mộng tưởng thế giới, lúc ấy bọn họ đang ở buôn lậu, kết quả buổi tối thời điểm đột nhiên đã bị cảnh sát nhóm cấp vây quanh lên. Hắn cùng huyết tinh tiểu khả ái liều chết mới trốn thoát. Nguyên bản cho rằng cùng đường, kết quả liền gặp gỡ bọn họ người dẫn đường. hơn nữa tiến vào mộng tưởng thế giới. Mộng tưởng thế giới hết thảy đều làm cho bọn họ hai người kinh ngạc cảm thán. Quen thuộc lúc sau bọn họ liền mừng rỡ như điên, bởi vì bọn họ đã nghĩ tới lợi dụng mộng tưởng thế giới tấm các đạo cụ ở trong hiện thực tiến hành. Thật lớn kiếm lời, rốt cuộc, có ẩn thân y tạp, ngụy trang giả tạp, tia chớp tạp chờ tấm các. Bọn họ ở trong thế giới hiện thực hoàn toàn có thể đem những cái đó cảnh sát nhóm chơi xoay quanh. Bất quá thực mau bọn họ liền phát hiện bọn họ tinh thần lực cũng không đủ dùng. Hơn nữa, bọn họ cũng không có nhất nghệ tinh có thể kiếm được cũng đủ mộng tưởng tệ. Mỗi ngày trừ bỏ thành thật thật trồng trọt, đào quặng ở ngoài, bọn họ thế nhưng không có mặt khác kiếm mộng tưởng tệ phương pháp. Như vậy một ngày xuống dưới, bọn họ mệt chết mệt sống cũng chỉ có thể kiếm nhiều nhất 100 mộng tưởng tệ. Chỉ đủ mua thấp nhất cấp ẩn thân y tạp mà thôi. Liền một bậc ngụy trang giả tạp đều mua không nổi. Đừng nói ở thế giới hiện thực đem cảnh sát nhóm chơi xoay quanh. Liền tính là tự bảo vệ mình đều rất khó. Cho nên bọn họ vẫn luôn đều ở mộng tưởng thế giới ấm no tuyên thượng dãy giụa. Loại tình huống này liền tính ở bọn họ thông quan trò chơi thời điểm cũng không có bao lớn cải thiện. Thẳng đến bọn họ hai cái cơ hồ là không có nhàn rỗi. Một cái trò chơi tiếp một cái trò chơi soát kinh nghiệm giá trị lên tới 3 cấp. Bắt đầu rồi cùng người chơi đối chiến bọn họ mới hoàn toàn phiên thân. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận trò chơi bọn họ đều là C cấp tầng trời thấp bay qua. Nhưng là thông quan liền có một chương hồng tạp cùng kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Hơn nữa mỗi ngày đều đào quặng, trồng trọt cũng làm cho bọn họ lực lượng được đến cực đại tăng lên. Có lẽ là tiến vào mộng tưởng thế giới phía trước bọn họ liền du tẩu ở nguy hiểm bên cạnh. Thân thể tố chất thực không tồi. Lên tới 3 cấp về sau, bọn họ lực lượng cơ hồ là mạn giá trị. Nhai tí lực lượng là 28/30, tốc độ 26/30, nhanh nhẹn 24/30, sinh mệnh giá trị 260/300, huyết tinh tiểu khả ái thậm chí so với hắn càng cao. Lực lượng 29/30. Tốc độ 27/30, nhanh nhẹn 27/30, sinh mệnh giá trị càng là tới 277/300. Tuy rằng bọn họ hai cái tinh thần lực đến bây giờ cũng mới là 6 cùng 7. Nhưng dựa vào không ngừng cùng mới vừa thăng nhập 3 cấp tay mới người chơi đối chiến. Bọn họ mỗi ngày thông qua người chơi đối chiến mà thu hoạch tinh thần lực nhẹ nhàng là có thể có 2.30 điểm money này cơ hồ tương đương với bọn họ một ngày tinh thần lực tổng hòa. Có này đó dư thừa tinh thần lực, bọn họ bán cho người dẫn đường cũng hảo. Thông qua tinh thần lực tiếp tục rèn luyện thân thể tố chất cùng thu thập tấm các tin tức cũng hảo. Tóm lại, bọn họ lập tức liền phú đi lên. Hiện tại nhai tí phát hiện huyết tinh tiểu khả ai đối thủ đã nhịn không được cùng hắn bắt đầu đối chiến. Liền đắc ý chờ huyết tinh tiểu khả ái thắng lợi trở về. Bọn họ hai lựa chọn đối chiến đối thủ cũng là có nhất định chú ý. Cái loại này tên đặc biệt điểu tạc thiên, tỷ như tần đế, lệ cửu kiếm, tiêu quân sư gì đó bọn họ giống nhau không chọn. Dám khởi như vậy tên đại bộ phận đều là có điểm bản lĩnh. Đương nhiên bên trong khả năng cũng có nhất định chung, nhị nhược kê. Nhưng vạn nhất đụng phải lợi hại liền không hảo. Sau đó chính là tên bình thường tỷ như Tề Hồng, bộc trực gì đó không chọn, bởi vì nhìn không ra người này là không phải che giấu lợi hại nhân vật. Cho nên, cuối cùng bọn họ mục tiêu chính là tên kỳ quái mang điểm trúng nhị khôi hài, hoặc là rõ ràng nữ tính hóa người chơi. Đến nay mới thôi, bọn họ lật xe số lần cũng không vượt qua 3 thứ. Hôm nay hai người thủ bảng xếp hạng thực mau liền thấy được có 3 người tiến vào 3 cấp. Ấn kinh nghiệm giá trị xếp hạng phân biệt là nhất Bạch Hoàn, Dương Hắc Quyền cùng giải trí. Nhai tí ánh mắt đầu tiên liền phủ quyết giải trí. Hơn nữa nói cho huyết tinh tiểu khả ái tốt nhất không cần trêu chọc cái này giải trí. Hắn rất có khả năng là cái thẩm phán hoặc là cảnh sát. Hắn có thể khởi nhai tí tên này. Đối với hoa hạ các loại thần thú truyền thuyết vẫn là biết đến. Giải trí đại biểu chính là dũng mãnh cùng công chính. Vừa thấy liền không phải cái gì dễ chọc. Sau đó, Nhất Bạch Hoàn cùng Dương Hắc Quyển liền không giống nhau. Này hai cái tên thức dậy cùng chê cười dường như, đặc biệt là Nhất Bạch Hoàn, vừa thấy liền không phải cái gì lợi hại đứng đắn người chơi. rất lớn có thể là trung nhị bệnh hoặc là bình thường tiểu thanh niên. Cho nên, hai người liền theo dõi Nhất Bạch Hoàn cùng Dương Hắc Huyền. Hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ bọn họ là nhược kê. Muốn khiêu khích, Nhai Tý mỉm cười lần thứ ba cấp Dương Hắc Huyền đã phát đối chiến thỉnh cầu. Hơn nữa lần này cũng hơn nữa hắn chào phúng. Bên này Mặc Dương nghe người kia dùng đậu cầu ngữ khí nói với hắn tới đối chiến đi. Không khi dễ ngươi thời điểm, mặc dù biết người này bất an hảo tâm, cũng rốt cuộc ha hả một tiếng. Điểm là, lão tử không bão nổi. Ngươi cho ta là Husky vẫn là Hắc Tát đi đâu. Nhai Tý thành công mời tới rồi Mặc Dương. Hắn tưởng nếu hắn tốc độ mau một chút, nói không chừng có thể cùng Huyết Tinh Tiểu Khả Ái cùng nhau ra tới. Nhưng hắn không biết chính là, lúc này Huyết Tinh Tiểu Khả Ái chính đầy mặt hoảng sợ. Cả người run rẩy mà nhìn trên cao nhìn xuống đứng ở hắn phía trước nam nhân. Động cũng không dám động một chút. Hắn rõ ràng đã tiến trò chơi liền phát động công kích. Tự tin lực lượng của chính mình có thể một quyền liền đem người cấp đánh vựng. Sau đó lại đến một hồi tay đấm chân đá liền có thể đem cái này Nhất Bạch Hoàn sinh mệnh giá trị đánh tới chỉ còn một điểm, còn có thể đủ làm hắn từ đây đối chính mình sinh ra đối chiến bóng ma. Nhưng mà hắn nắm tay còn không có ai đến cái này Nhất Bạch Hoàn cái gáy, đã bị hắn cực kỳ nhanh chóng hiện lên. Người này trái lại giống như là tùy ý duỗi tay đối với hắn ngực chụp một chút, lại làm hắn giác bị chụp địa phương kịch liệt tê ngứa. Cả người hành động đều là cứng lại. Hắn gian nan lui về phía sau hai bước muốn lại lần nữa ra quyền. Đã bị Nhất Bạch Hoàn bắt lấy nắm tay mượn lực lôi kéo lại đẩy. Hắn cánh tay liền cởi cối. Kịch liệt đau đớn làm hắn hoàn toàn trắng mặt. Hắn mới vừa kêu lên đau đớn. Một khắc điều cánh tay cùng hai cái đùi liền đều bị người này cấp tá. Huyết Tinh Tiểu Khả Ái nằm mơ đều không có nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ ở người chơi đối chiến giữa. Gặp được như vậy đáng sợ đối thủ. Cái này ăn mặc áo blau trắng nam nhân rõ ràng thoạt nhìn gầy yếu thực, nhưng sức chiến đấu lại dọa người. Nhưng này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là hắn rõ ràng đã không thể hành động. Sinh mệnh giá trị lại giảm bớt bất quá 20 điểm. Tình huống như vậy hạ hắn là không thể chủ động nhận thua rời khỏi. Chỉ có ở sinh mệnh giá trị thấp hơn 1/5 thời điểm mới có thể chủ động nhận thua. Hắn theo bản năng cảm thấy kế tiếp sẽ đối mặt một hồi ác mộng. Hoàn Nhất nhìn đã bị hắn tá tứ chi, phảng phất một cái gần chết đạn ếch xanh nam nhân, cực nhỏ bé câu lấy khóe miệng lấy ra hắn răng nanh giải phẫu đau. Ngươi không cần la to, làm ta an an tĩnh tĩnh làm tiểu thực nghiệm, chờ làm xong thực nghiệm lúc sau ta khiến cho ngươi rời đi, nếu ngươi tùy tiện lộn xộn dãy giụa. Ta không cam đoan có thể hay không một không cẩn thận khiến cho ngươi tinh thần trọng thương. Rốt cuộc, làm nghiên cứu, ngẫu nhiên cũng sẽ cố ý ngoại phát sinh đúng không? Huyết Tinh Tiểu Khả Ái trừng lớn mắt, lại không dám kêu to. Hắn phía trước cũng ở đối chiến giữa khi dễ quá các người chơi nữ. Tuy rằng mộng tưởng thế giới không cho phép cường, gian. Nhưng chiếm tiện nghi cởi quần áo lại là có thể. Nhưng hiện tại hắn lại tình nguyện người nam nhân này cường hắn. Mà không phải cầm kia đem vừa thấy liền rất điểm xấu tiểu đao. Đối với hắn đại não vạch tới vạch lui, loại này bị người sống sờ sờ giải phẫu sợ hãi, vừa mới bắt đầu cũng đã sắp dọa điên rồi hắn. Hoàn Nhất lần đầu tiên ở mộng tưởng thế giới thực nghiệm người chơi, hai mắt đều ở tỏa ánh sáng. Hắn từ cái này Huyết Tinh Tiểu Khả Ái cái gáy chỗ đồng dạng phát hiện một cái tiểu điểm đỏ. Dùng kính hiển vi phóng đại lúc sau liền thấy được 476, 12 cái con số, cùng phía trước Triệu Nhược Hề, giả Batman cái gáy giống nhau. Hắn vừa lòng gật gật đầu, lại bắt đầu đi nghiên cứu nhóm máu Tiểu Khả Ái tứ chi cùng lồng ngực. Ở ngay lúc này, Mặc Dương cũng đã cùng Nhai Tý xuất hiện ở đồng dạng giả thuyết chiến trường bên trong. Tiến vào lúc sau Mặc Dương liền cảm giác sau đầu có lực phong đánh úp lại. Hắn phản xạ có điều kiện liền một cái sau đá, đem đồng dạng muốn đánh lén Nhai Tý cấp đá lui ba bước. Mặc Dương cho rằng lực lượng của chính mình không tính nhược. Nếu là mặt khác người chơi hẳn là đã bị hắn cấp gạt ngã. Nhưng cái này Nhai Tý lại chỉ là lui về phía sau ba bước. Hiển nhiên hắn lực lượng hẳn là rất cao, so với hắn muốn cao. Đối phương hiển nhiên cũng là như thế này tưởng. trực tiếp lộ ra một cái cười dữ tợn. A, phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Bất quá, ở chỗ này chỉ là phản ứng mau nhưng vô dụng. Hắn lại lần nữa phát đi lên. Mặc Dương đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Bạn trai dùng thiết thân hành động nói cho hắn. Cũng không phải mặt ngoài con số càng cao đánh nhau giết người liền càng lợi hại. Từ hắn trụ tiến viện nghiên cứu đến bây giờ mau nửa tháng. Mỗi ngày đều ở bị nhìn như nhược kê bạn trai bàn. Trong đó gian khổ quả thực không đủ vì người ngoài nói cũng. Hiện tại rốt cuộc có một cái đưa tới cửa tới tìm ngược. Hắn nhưng xem như có thể trở tay vả mặt khoe khoang một chút. Vì thế kế tiếp nhai tí liền cảm thấy chính mình đụng phải một cái chân không bắt được âm hiểm xảo. Trả đối thủ, hắn quyền chân công kích luôn là bị cái này Dương Hắc Quyển nhanh nhẹn trốn rớt. Mà đối phương công kích lại luôn là ổn chuẩn tàn nhẫn đánh tới thân thể hắn chỗ đau. Hơn nữa không thể hiểu được hắn càng đánh càng mệt. Đối diện Tiểu Bạch Kiểm lại càng đánh càng nhẹ nhàng. Cuối cùng, hắn thế nhưng là bị đối phương cấp trực tiếp sẫy trên mặt đất. Rồi sau đó, Mặc Dương mới hai tay bắt chéo sau lưng nhai tí tay ở sau lưng. Ngồi ở hắn trên lưng cười tủm tỉm mà nói. Nhai tí đúng không? Làm thần thú bị ta cái này thổ cẩu cấp đánh. Có cái gì cảm tưởng sao? Nhai tí vừa muốn nói chuyện trên đầu liền ăn một quyền. Sau đó lại nghe cái này Dương Hắc Huyền nói. Tới, chúng ta tới tâm sự nhân sinh cùng mộng tưởng thế giới. Sinh mệnh giá trị thấp hơn 1/5 mới có thể kêu rời khỏi. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Nghĩ đến người đồng bạn lúc này hẳn là ở bị giải phẫu đi. Sách, tên kia đã sớm tưởng giải một chút sống sờ sờ người chơi. Ngươi nói các ngươi sống lâu lôi phong a, chủ động đưa tới cửa còn không cần tiền, nhai tí. Ngoặc kép, bị giải phẫu là cái quỷ gì? Cái dạng gì người chơi còn sẽ tùy thân mang theo giải phẫu dụng cụ? Hắn là ma quỷ sao? Cùng với ta đến tột cùng là cỡ nào ngu xuẩn không có đầu óc? Mới có thể kết luận Dương Hắc Quyền cùng Nhất Bạch Hoàn đều là nhược kê a. Ở một giờ lúc sau, Mặc Dương chờ tới rồi, vẻ mặt mê chi mỉm cười cùng thỏa mãn. Bạn trai, nhìn Hoàn Nhất biểu tình, Mặc Dương liền biết cái kia huyết tinh tiểu khả ái nhất định đã chịu phi. Người, kinh tủng tra tấn cùng thật lớn tinh thần đả kích. Hắn nhịn không được xách một tiếng. Ta phảng phất nghe thấy được huyết tinh tiểu khả ái kêu rên. Ngươi như vậy không có bị mộng tưởng thế giới cảnh cáo sao? Hoàn tiến sĩ nhìn nhà mình ái khuyển liếc mắt một cái mỉm cười. Còn hảo, chính là đến cuối cùng mộng tưởng thế giới nói cho ta đối phương tinh thần áp lực quá lớn. Tiếp tục đi xuống sắp tinh thần hỏng mất cho nên đem hắn cưỡng chế tiện đi. Bằng không ta hẳn là còn có thể lại nghiên cứu trong chốc lát. Nói tới đây hắn lắc đầu. Tinh thần thừa nhận lực kém như vậy, còn không bằng ta dưỡng kia mấy chỉ tiểu bạch thử cùng ếch xanh. A, hiện tại đã 9 giờ, trở về ta cho ngươi tiếp theo chén canh gà, mì sợi đi. Buổi tối ăn quá nhiều bỏ ăn, không tốt lắm ơn y, Mặc Dương. Ngoặc kép, ngươi là như thế nào có thể như vậy bình tĩnh thay đổi đề tài A. Trước một giây còn đang nói tinh thần hỏng mất cùng ếch xanh hảo sao. Hơn nữa ta cảm thấy ta hiện tại khả năng ăn không vô nữa. Nhìn đến ngươi này trương khuôn mặt tuấn tú liền nghĩ đến tà ác diệt thế đại boss. Ân, vẫn là ngươi tưởng uống cháo. Mặc Dương, không, ta đột nhiên muốn ăn que nướng nhi áp áp kinh. Cấp làm sao, Hoàn đại ma vương ánh mắt liền mang lên vài phần bất đắc dĩ. Đại buổi tối ăn nướng BBQ, tính, kia không thể ăn cay. Còn có, buổi tối cùng ta cùng nhau ngủ, sau đó Mặc Dương liền nở nụ cười. Ngủ cái gì a soái ca, cùng nhau tắm rửa cùng nhau hải a. Hoàn đại ma vương liền lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Lúc này, phía trước bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ra tới về sau khôi phục nguyên dạng, nhai tí đầy mặt kinh tủng mà nhìn hắn cái kia ngày thường liền. Thích bạo lực, tính, ngược đồng bạn huyết tinh tiểu khả ái như là bị bạo lực, đối đãi tiểu đáng thương giống nhau. Đem chính mình đoàn thành một cái đoàn. Đôi tay gắt gao ôm đầu gối xúc ở góc tường, hoảng sợ mà trừng mắt hắn kêu, làm hắn không cần lại đây. Như vậy giống như là phía trước đã chịu cái gì cực kỳ đáng sợ thương tổn dường như. Cả người run cái không ngừng, nhai tí duỗi tay muốn an ủi một chút huyết tinh tiểu khả ái. Kết quả hắn mới vừa chạm vào người này, đối phương liền thê lương hét lên. A a a a. đừng đụng ta, đừng đụng ta, đau quá a, đau quá a, không cần mổ ra ta bụng, không cần mổ ra ta đầu, ta không dám, ta cũng không dám nữa, ta về sau không bao giờ chủ động xin đối chiến, tha ta đi a a a, ngươi có phải hay không đang sờ ta nội tạng, a a a a a, phóng ta đi ra ngoài. Nhai Tý khiếp sợ mà thu hồi tay, nghĩ đến Dương Hắc Huyền nói hắn đồng bạn thích giải phẫu, cả người đều không tốt. Hắn vô cùng may mắn chính mình đối chiến người là Dương Hắc Huyền, mà không phải cái kia đáng sợ nhất Bạch Hoàn A. Từ nay về sau, hắn đều phải đối nhất Bạch Hoàn đường vòng đi. Mà lúc này, giải trị đại lão, cũng chính là Tống đội trưởng về tới ra một lần nữa tiến vào mộng tưởng thế giới. Mới bị 110 thông chi hắn đã thăng nhập 3 cấp. Hơn nữa có thể bắt đầu cùng người chơi đối chiến. Lập tức Tống đội trưởng hai mắt chính là sáng ngời. Hắn không chút do dự mở ra cấp bậc bảng xếp hạng. Trực tiếp điểm đánh Dương Hắc Huyền bắt đầu đối chiến. Trời biết hắn nghĩ nhiều, quang minh chính đại thu thập một đốn Mặc Dương. Đương nhiên, còn có cái kia Hoàn Nhất. Ha, tiến sĩ làm sao vậy? Quốc gia cấp nghiên cứu viên làm sao vậy? Ở mộng tưởng thế giới, hắn có thể chiếu đánh không lầm à? Như vậy tưởng tượng, quả thực toan giảng. Hết chương.